thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 7, gia nhập bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản có quyền hạn cao của bang không online. Dạ Độ Chu bảo cậu ngày mai trực tiếp xin gia nhập bang lúc Trác Lan trở về. Dương Quyền nói việc này cho cậu ta nghe. Trác Lan có chút không dám tin, cậu ta dùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi cậu. Cậu không đăng ký lớp học sau lưng tớ chứ? Dương Quyền nghe không hiểu. Lớp học gì? Trác Lan thở dài, giơ tay đỡ bả vai cậu nói. Không có gì, nghĩ kỹ lại thì Dương Quyền cũng không phải người đầu tiên được xét ngoại lệ mà đưa vào bang. Người trước là Hạnh Hoa Chi. Trước đây Hạnh Hoa Chi không phải người của bang bọn họ, cô ta là người của bang Thiên Sơn Tuyệt Điều. Lúc đó Lang Hành muốn để cô ta vào bang, rất nhiều nguyên lão của bang phản đối, thậm chí còn nghi ngờ Hạnh Hoa Chi là gián điệp do bên kia phái tới. Thiên Sơn Tuyệt Điều là một bang phái nhỏ, trong các bang phái lớn đều có cài người của bọn họ. Lang Hành phủ nhận việc Hạnh Hoa Chi có quan hệ với quản lý của bang Thiên Sơn Tuyệt Điều, rửa sạch nghi ngờ là gián điệp giúp cô ta. Lúc này các nguyên lão của bang mới dần dần buông tha, đồng ý cho cô nàng vào bang. Bang chủ của bọn tớ chính là bị sắc đẹp làm mù mắt. Trác Lan bất mãn oán giận, ai mà biết tấm ảnh kia có phải là cô ta thật không chứ? Bang chủ, Dương Quyền nghi ngờ hỏi lại, chính là anh Lãng Á, cậu đã gặp rồi. Trác Lan giải thích, ồ, Dương Quyền đáp, tối thứ năm, Dương Quyền gửi lời đề nghị xin vào bang Phong Hỏa Lang Yên. Người chấp nhận lời đề nghị của cậu là Lang Hành, lúc đó Trác Lan cũng đang online, nhận được tin có người mới gia nhập. Thành viên bang phái thi nhau ngoi lên chào hỏi. Những người Dương Quyền từng gặp đều không online, tên tài khoản nói chuyện toàn là người xa lạ. Bang lão Triệu cách vách, chào em gái người mới. Bang trẻ khoai dẻo, tên của thành viên mới đáng yêu quá. Bang ăn đáng yêu mà lớn, đây là tài khoản phụ của vị đại lão nào vậy? Trác Lan ra giải thích một câu. Bang Dương Liễu Ti Nhi, đây là bạn cùng phòng của tớ. Bang Dương Mao Quyền, chào mọi người. Bang Tuyết Thổi Anh Đào, không phải nội quy của bang phái là không thu nhận tài khoản chưa mắc level sao? Bang Dương Liễu Ti Nhi, chỉ cho Hạnh Hoa Chi được ngoại lệ, những người khác thì không được ư? Gửi tin nhắn xong, cậu ta ngửa ra sau, dựa vào lưng ghê, quay đầu nói với Dương Quyền đang ngồi ở đối diện. Tuyết Thổi Anh Đào này là bạn thân của Hạnh Hoa Chi, đừng có để ý đến cô ta. Dương Quyền đáp, được nha, Bang Tuyết Thổi Anh Đào. Cô nghĩ món hàng nào cũng được bang phái xem như ngoại lệ chắc. Sau này hệ thống có chức năng kết hôn, Chi Chi sẽ kết hôn với anh Lãng đó. Đối phương vừa nói lời này, người tinh tường đều đã nhận ra. Có vẻ thành viên mới này đã đắc tội các cô rồi. Thấy bầu không khí trong bang dần trở nên vi diệu, Hạnh Hoa Chi kịp thời đi ra giãn bầu không khí. Bang Hạnh Hoa Chi, anh Đào, thôi đi. Tuyết Thổi Anh Đào không những không thôi. Trái lại còn bị Hạnh Hoa Chi làm khơi dậy bất bình dùng. Các thành viên đang online của bang thêm kêu lên đặc sắc, ào ạt bay tới hóng chuyện. Trác Lan nhịn không nổi vỗ bàn mắng to. Đờ mờ, hai người kia sao có thể diễn nhiều như vậy? Mắng xong quay đầu nhìn lại, thấy Dương Quyền đang cúi gằm, hai tay gõ tới gõ lui trên bàn phím. Cậu ta đứng dậy lại gần xem, Dương Quyền vừa vặn gửi đi lời vừa gõ xong, bang Dương Mao Quyền. Tôi không câu dẫn Lang Hành, chính Hạnh Hoa Chi uy hiếp tôi. Nếu tôi không đổi tên sẽ giết tôi đến khi nào tôi đổi xong mới dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Hạnh Hoa Chi đen xì. Trong nháy mắt tâm tình Trác Lan trở nên thoải mái. Lang Hành lên tiếng trên kênh bang. Bang Lang Hành, ồn ào cái gì vậy? Có thời gian rảnh rỗi ở đây cãi nhau không bằng đi luyện cấp thêm đi. Làm cản trở lúc bang chiến cuối tháng. Tặng người ta danh hiệu đứng đầu thì đừng trách tôi không khách khí. Hạnh Hoa Chi đã sớm mắc level, lời này đang ngoài mặt dạy dỗ ai, âm thầm bảo vệ ai, quả thực nhìn cái hiểu ngay. Trác Lan tức giận chửi ầm lên, cầu nam nữ, Hạnh Hoa Chi mặt mày hớn hở, bang Lang Hành, vợ yêu, ôm một cái, bang Hạnh Hoa Chi, muốn được chồng yêu hôn nhẹ mới vui lên được. Bang Lang Hành, đánh, bang Hạnh Hoa Chi, không sao đâu chồng. Yêu anh. Hôn nhẹ, khoe ân ái trong kênh xong, Hạnh Hoa Chi gửi trò chuyện riêng cho hắn. Bạn bè, Hạnh Hoa Chi, chồng ơi lên kêu kêu đi, em gửi hình tự sướng mới nhất của em cho anh này. Hì hì, Lang Hành không hứng thú mấy, dùng lý do đang bận không rảnh để lấp ly 3 mét cho qua, sau đó lo cao chuyển thành tài khoản khác. Bạn bè, Dạ Độ Chu, đến thành Lạc Dương đi, tôi dẫn cô đi làm nhiệm vụ. Lúc nhận được tin nhắn, Dương Quyền đang trên đường đi tìm Trác Lan. Cơn giận của đối phương còn chưa tan, định dẫn cậu lên dốc Côn Lôn ngắm phong cảnh. Vũ Cơ trong game dừng bước, Dương Quyền quay đầu lại nói với Trác Lan. Dạ Hắc Phong Cao muốn dẫn tớ đi làm nhiệm vụ. Trác Lan nghe vậy, vui vẻ phất tay nói. Vậy cậu đi nhanh đi. Dương Quyền quay đầu đi về phía truyền tống trận. Dựa theo Dạ Độ Chu yêu cầu, cậu tới cửa khách đi 3 mét trên thành Lạc Dương. Dạ Độ Chu nhảy xuống khỏi nóc khách đi 3 mét, thả bạch hổ trong túi đeo bên hông ra, gửi lời mời cùng cưỡi với cậu. Dương Quyền click chấp nhận, Vũ Cơ vươn mình ngồi vững vàng trước người thích khách. Bạn bè, Dạ Độ Chu, có thông báo là mới nhiệm vụ chưa? Dương Quyền kéo danh sách nhiệm vụ xem một chút. Bạn bè, Dương Mao Quyền, có rồi, yêu cầu tôi tới Lạc Dương tìm ông chủ y quán. Bạch hổ cao lớn uy phong chờ hai người xuyên qua con đường, chạy về chỗ y quán. Khi đi ngang qua chỗ người chơi bày sạp chợ ở trong thành, bạch hổ bỗng nhiên chậm lại. Dạ Độ Chu chọn lựa đồ trên quầy một lúc, cuối cùng mua một món trang sức hồ ly, click chọn giao dịch với Dương Mao Quyền. Bạn bè, Dương Mao Quyền, bạn bè, Dạ Độ Chu, không đẹp sao? Bạn bè, Dương Mao Quyền, đẹp. Bạn bè, Dạ Độ Chu, đẹp thì nhận đi. Dương Quyền do dự đếm đếm toàn bộ tài sản của mình. Bạn bè, Dương Mao Quyền, tôi không mua nổi. Bạn bè, Dạ Độ Chu, không cần mua, cho cô. Bạn bè, Dương Mao Quyền, tại sao lại cho tôi? Dạ Độ Chu tức giận trả lời. Bạn bè, Dạ Độ Chu, cho cô thì cô nhận đi, hỏi nhiều vậy làm gì? Bạn bè, Dương Mao Quyền, vậy tôi không nhận đâu. Dạ Độ Chu có chút đau đầu. Nửa ngày sau, người ngồi trước máy vi tính mới ho nhẹ một cái, bắt đầu vùi đầu đánh chữ. Bạn bè, Dạ Độ Chu, không phải con gái các cô nhận được quà sẽ vui lên sao? Con gái nhận được quà sẽ vui vẻ. Dương Quyền nửa tin nửa ngờ lấy sổ ghi chép trong túi ra ghi chú lại. Sau đó thành thành thật thật trả lời. Bạn bè, Dương Mao Quyền, nhưng bây giờ tôi cũng không có không vui nha. Dạ Độ Chu không tin lời cậu. Bạn bè, Dạ Độ Chu, cô bị người ta mắng, không tức giận hả? Dương Quyền cảm thấy không cần phải tức giận vì những người không quan trọng đó. Bạn bè, Dương Mao Quyền, tôi không giận. Dạ Độ Chu nhíu mày suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gián điệp này đang cố ý giả vờ rộng lượng trước mặt hắn, hay là dễ tính thật? Bạn bè, Dạ Độ Chu, con gái các cô đều như vậy hả? Gặp chuyện như vậy cũng không tức giận. Dương Quyền cẩn thận suy nghĩ lại một chút, sau đó gõ chữ. Có một chút, còn chưa kịp gửi đi, bàn phím đã bị người phía sau cướp mất. Cậu ngốc quá đi, Trác Lan xóa ba chữ vừa mới gõ xong của cậu đi, đầu ngón tay nhảy nhót trên bàn phím. Những lúc thế này thì phải nói rằng em rất tức giận. Đầu ngón tay rời khỏi phím Enter, Trác Lan tiện tay nhéo má cậu. Thấy chưa, học hỏi đi, Dương Quyền vội vã gật gật đầu. Trác Lan ấn bả vai cậu lại, đứng dậy phân tích kỹ càng. Kế tiếp hắn sẽ xuôi theo lời tớ mà qua dỗ cậu, cậu có thể nhân dịp này làm nũng với hắn. Tin trả lời của Dạ Độ Chu nhảy ra trước mặt, nụ cười tự tin bên môi Trác Lan nháy mắt đông cứng lại. Bạn bè, Dạ Độ Chu, bạn bè, Dạ Độ Chu, ai trả lời thay cô đấy? Hay là cô đang chơi trò thật hay thách? Trác Lan giận đến mức mặt mũi tái xanh. Cách chương.